Chương 2464, ly hồn đột kích. Cùng Trần Phong trong tay khối kia tiểu thạch đầu một màn đồng dạng. Trần Phong trong lòng, lập tức sợ hãi mà kinh hãi, tiếp lấy thì là dâng lên một trận cuồng hỉ. Ta tra được, ta tìm tơ y manh mối, ta rốt cuộc tìm được Thanh Khâu Chi Quốc manh mối. Trần Phong phán đoán, đây tuyệt đối cũng là Thanh Khâu Chi Quốc manh mối. Chính mình tìm kiếm tuyệt đối không sai. Trần Phong phong cưỡng ép kềm chế vui sướng trong lòng, một đường tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn thì lại tại ngoài mấy trăm dặm, phát hiện mặt khác một con cáo nhỏ tại biển đồ án, sau đó lại là cái thứ ba. Mà hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này kỳ thực cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là có quy luật. Thường cách một đoạn lộ trình, tại trong biển đều có một chỗ biển là so địa phương khác cạn, nơi nào cũng có lấy như thế một con tiểu hồ ly đồ án. Trần Phong rất nhanh liền đánh giá ra, cùng nói là đây là biển cạn biển đồ án, chẳng nói là có người cố ý tại biển dưới nước, dùng thiên nhiên đáng ngầm, cấu tạo như thế một cái đồ án. Chỉ là, muốn từ bên ngoài quan sát ra cái này tiểu tiểu hồ ly đồ án, vô cùng khó khăn. Chỉ có ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, ngàn dặm không mây, bầu trời trong suốt thời điểm, mới có thể nhìn ra. Nếu không phải Trần Phong dưới cơ duyên xảo hợp đi vào chỗ kia lòng đất tế đàn, tìm nhìn thấy như vậy một khối điêu khắc tiểu hồ ly đồ án ngọc khối, lại tại bờ biển tìm tơ ý như thế một khối tiểu tiểu thạch đầu, hắn là quả quyết vô pháp phát hiện. Rất nhanh, Thái Dương tán đi, Trần Phong cũng không thể không dừng lại. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, liền ở tại chỗ nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Trần Phong lại một lần xuất phát. Quả thật đúng là không sai, hắn lại một lần tìm tơ y Trần Phong lần theo tiểu hồ ly này đồ án, một đường hướng về phía trước, đi qua một đoạn cực kỳ quanh co hải lộ, vòng qua một mảng lớn vô cùng đá lởm chởm đột ngột, vô cùng hiểm ác bãi đá ngầm, đi vào một chỗ cực kỳ vắng vẻ bờ biển. Không, nơi này thậm chí không thể nói là bờ biển, Trần Phong hiện tại thậm chí có đã vòng trở về, một lần nữa về đến đại lục. Bất quá, cái này một phiến đại lục cùng hải dương giao giới biên giới, cực kỳ vắng vẻ, hiểm ác, khắp nơi đều là mênh mông hoang dã, sa mạc, bãi cát. Có thể nói vô cùng không đáng chú ý, rất khó làm người khác chú ý mà hải lý cái kia tràn đầy đá ngầm cũng bảo đảm võ giả bình thường cùng bách tính, sẽ không xông nhầm vào nơi này. Làm Trần Phong lại tới đây về sau, lại đi lên phía trước một đoạn, Trần Phong chính là bỗng nhiên chấn động toàn thân. Nguyên lai, tại phía trước nơi không xa, hắn chính là nhìn thấy một vùng núi lớn. Mảnh này cự sơn, cực kỳ rộng lớn, phía trên mọc đầy các loại to lớn cây cối, Trần Phong phán đoán, tối thiểu phương viên cũng có mấy vạn dặm. Mà đồng thời, bởi vì nơi này gian nguy khó mà đi vào, nguyên cớ, gần như không sẽ bị người chú ý. Trần Phong trong lòng thỉnh thịch đập loạn, là nơi này, nhất định chính là nơi này. Cái này bên trong khẳng định cũng là Thanh Khâu cáo trô ở thật lợi hại nha, bọn gia hỏa này, vờ ơ y ma đùa nghịch như thế một cái tâm cơ, bố trí xuống giả manh mối, khiến người ta cho là bọn họ đã chèo thuyền du ngoạn ra biển, thật tình không biết, bọn họ cuốn một vòng tròn lớn lại trở về, đúng là trốn tới đây. Nếu là ra biển qua tìm bọn hắn mà nói, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Trần Phong không chút do dự, trực tiếp bước vào mảnh này cự sơn bên trong. Nhưng hắn hành động tuy nhiên quả quyết, hành sự lại là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí che lại hình thái. Mà khi hắn vừa tiến vào mảnh này cự sơn, đồng nhiên thì có một loại mười phần cảm giác khác thường. Trần Phong tại lúc ban ngày, nói không nên lời loại cảm giác này đến cùng là cái gì, nhưng đến tối về sau là hắn biết. Nguyên lai, đến tối về sau, mảnh này cự sơn bên trong, vờ ơ y ma khắp nơi đều có nguyệt quang đang lưu chuyển. Trần Phong nhìn kỹ một phen, sau đó liền trong lòng hơi động. Nguyên lai, tại mảnh này cự sơn trên vách đá, thậm chí là trong thụ động, đều có từng cái nho nhỏ thạch đầu đồ đằng trụ, phía trên điêu khắc vô số bóng loáng thạch đầu mặt kính. Nguyệt quang từ các loại góc độ chiếu xuống về sau, những đá này mặt kính liền đem nguyệt quang sái nhập các nơi. Trần Phong lúc này, tại cái này trong buổi tối, hành tẩu tại cái này cự sơn trong rừng cây, như đồng hành đi tại một mảnh nguyệt quang xen lẫn mà thành trong ngộng cảnh mở dạng. Hoang tưởng mà mỹ lệ. Trần Phong thậm chí đều có chút say mê trong đó. Trần Phong trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là chỗ này, nhất định chính là nơi này, nếu không phải là Thanh Khâu Chi Quốc địa bàn, như thế nào lại đối nguyệt quang như thế sùng kính, như thế nào lại có như thế bố trí. Trần Phong một đường hướng về phía trước. Mà liên tại Trần Phong rời đi, hắn tiến vào mảnh này cự sơn địa phương không đến bao lâu, đồng nhiên, xoát một chút, một bóng người đi thẳng tới nơi này. Đạo nhân ảnh này, người mặc một đạo thật dài hắc sắc đấu đồng, thân bên trên tán phát ra tối nghĩa khó hiểu hồn giả khí tức. Mà hắn khí tức trên thân, càng là cực kỳ âm lãnh, khiến người ta một cảm giác, trong lòng chính là sinh ra một cỗ trực thấu linh hồn, khó nói lên lời đáng sợ. Người này, chính là Ly Hồn. Ly Hồn tại nguyên chỗ nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, cảm giác một phen, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn rời đi nơi đây không cao hơn 2 ngày. Ly Hồn cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn vẻ hung ác, lạnh giọng nói ra, Trần Phong A Trần Phong, ngươi đúng thật là để cho ta dễ tìm A, ta qua đại sa mạc, ngươi về Thiên Nguyên Hoàng Thành. Ta qua Thiên Nguyên Hoàng Thành, ngươi phải đi Nam Hoàng, ta qua Nam Hoàng, ngươi lại trở lại Thiên Nguyên Hoàng Thành, ta tại về Thiên Nguyên Hoàng Thành thời điểm, ngươi nhưng lại là không biết tung tích tiểu tử, ngươi có phải hay không đang vui đùa ta chơi đâu A. Trên mặt hắn dần hiện ra một vòng nổi giận chi sắc. Nguyên lai, Ly Hồn truy tung Trần Phong đã là truy hồi lâu, tối thiểu có cái thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm qua bên trong, hắn có đến vài lần đều có thể đuổi kịp Trần Phong, nhưng mỗi lần nhưng đều là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Mà hắn, tự phụ thực lực mạnh mẽ hơn Trần Phong không biết bao nhiêu lần, lúc này lại đuổi không kịp Trần Phong, để hắn rất là thẹn quá hóa giận thân hình hắn lóe lên, lại một lần đuổi tới đằng trước. Mà lúc này, Trần Phong chính trong rừng rậm hành tẩu. Khi hắn chuyển qua một ngọn núi thung lũng thời điểm, đột nhiên cảm giác có một tia dị dạng. Trần Phong nhất thời hướng bên trái đằng trước nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy, nơi đó nổi lơ lửng một bóng người màu đen. Lúc này, cái kia áo choàng phía dưới, trong ánh mắt, tản mát ra một trận tràn ngập băng lãnh hận ý quan mang, chính nhìn mình chằm chằm. Trần Phong nhất thời trong lòng giật mình, người này là ai, đến đây lúc nào ta vợ ơ y ma không có chút nào phát giác phải biết, lấy Trần Phong thực lực, vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác. Có thể thấy người này thực lực cường đại đến một cái loại trình độ gì mà lúc này đây, Trần Phong trong lòng đỗng nhiên trùng điệp run lên, cái kia không là chính hắn tâm linh rung động, mà chính là ám lao tâm linh rung động. Trần Phong trong lòng một tràng thốt lên, ám lao, ngươi làm sao ám lao lại là trầm mặc không nói. Trần Phong nhìn về phía cái kia thân mang áo choàng hắc y rìa người, trên mặt lộ ra một tia đề phòng, trầm giọng nói ra, ngươi là người phương nào, là sao tới đây. Cái kia áo đen đấu đồng nhân nhìn về phía Trần Phong, khỏe miệng đông nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đông nhiên lấy xuống áo choàng, lộ ra dung mạo, Trần Phong nhất thời ánh mắt co rụt lại.